Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Đấy. Quang Âm Chi Ngoại bây giờ đang rất là hấp dẫn rồi. Và những tập truyện bắt đầu có sự tham gia của Khổng Tường Long, Hứa Thanh về việc truy sát với Thánh Lan tộc. Cụ thể những diễn biến tiếp theo như thế nào, các bạn hãy chờ đón trong các phần tiếp theo để biết thêm chi tiết. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến với phần ngày hôm nay để xem là cuộc chiến giữa Hứa Thanh, Khổng Tường Long và nhóm bạn sẽ như thế nào khi bên kia lực lượng rất mạnh. Đấy. Với những mình nhớ không nhầm thì lúc mình đọc là có 3 người nửa bước nguyên anh. Ok, trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị các bạn ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc, cũng như là quý vị nào mà yêu mến mình nhiều thì có thể donate ủng hộ mình để duy trì bộ truyện này. Với lại quý vị các bạn có thể ủng hộ các dịch giả bằng cách vào bài đọc sách thì có link chuyện chữ ở đấy, mình có ghim link chuyện chữ ở đấy, quý vị các bạn có thể vào ủng hộ các dịch giả nhiều hơn. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hứa Thanh không có nói sai, hắn thực sự rất giỏi quần chiến. Một khi độc của tòa thiên cung thứ ba bộc phát, lực sát thương của nó vô cùng kinh khủng. Mà từ sau khi Hứa Thanh lấy được độc đan, hắn chưa từng hoàn toàn tỏa nó ra. Dù bây giờ, hắn cũng phải kiềm chế lại. Dẫu sao một khi tòa độc của thiên cung thứ ba hoàn toàn phát tác, địch ta không phân, trừ bản thân hắn. Đoán chừng vô luận là ảnh tử hay lão tổ Kim Cương Tông đều sẽ tàn vỡ. Nhưng cho dù hắn đã kiềm chế lại, uy lực của nó vẫn khiến cho tâm thần của hắc y vệ Thánh Lan tộc vô cùng chấn động. Hầu như lập tức có 3 hắc y vệ, 5 cung phát ra tiếng hoảng sợ la lên. Thân thể nhanh chóng hư thối, thịt rơi trên mặt, trên người, nhỏ xuống máu loãng. Có hốc mắt đã không chứa nổi con mắt mình, con mắt cứ thế rơi xuống bên dưới. Nhưng từ đầu đến cuối bọn họ không cảm giác được đau đớn. Đây chính là chỗ kinh khủng của độc cấm. Trong lúc im hơi lặng tiếng, liền có thể ăn mòn hết thảy. Đợi khi phát giác được cảm giác đau đớn thì độc đã ăn vào tận xương, tủy. Trong tiếng sợ hãi, kinh hãi tột độ vang vọng, thân ảnh Hứa Thanh giống như làn gió tử thần xuất hiện trước mặt một tên hắc y vệ Thánh Lan tộc 6 cung. Nháy mắt giơ lên dao găm trong tay, một đao đảo qua trên cổ đối phương. Soạt một tiếng, máu tươi phun trào. Đầu người nọ lăn xuống, bị Hứa Thanh một cước đá lên. Trong tiếng rít gào, tạo thành một tàn ảnh bay thẳng đến một tên hắc y vệ Thánh Lan tộc khác. Sau khi tới trước mặt đối phương, tiếng nổ ầm ầm, máu độc văng khắp nơi. Sắc mặt tên tu sĩ Thánh Lan tộc biến hóa, nhanh chóng lui lại, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh tử vong. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, một bước đạp đi, thân thể tiến về phía trước. Vào thời khắc này, lực lượng thân thể bảy cung hoàn toàn bộc phát, phong bạo dấy lên, âm âm cuộn trào về bốn phía. Từ xa nhìn lại giống như một cái vòi rồng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân thể Hứa Thanh đã trở thành vũ khí, hung hăng đâm vào trên người hắc y vệ nơi này. Huyết nhục văng tung tóe. Giờ khắc này, trong số những người trúng độc bốn phía, lại có 3 tên hắc y vệ bị phát độc. Thân thể hư thối truyền ra tiếng kêu rên thê lương. Thân thể nhanh chóng hòa cùng máu loãng, rơi trên mặt đất. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ bốn phía nhìn thấy đều bị dọa khiếp vía vô cùng hoảng sợ. Động này quá mạnh, mọi người tản ra. Không chỉ những hắc y vệ quyết đấu cùng Hứa Thanh tản ra, Khổng Tường Long cùng đám người Sơn Hà Tử cách đó không xa cũng đều biến sắc. Không hẹn mà cùng bay nhanh, vừa giao chiến cùng với đối thủ, vừa dịch chuyển khỏi phiến khu vực này, rời xa Hứa Thanh. Thần sắc Hứa Thanh như thường, càng ở trong phạm vi độc cấm thì hắn càng cảm thấy tất cả đều do mình nắm quyền. Giờ phút này hơi nhoáng một cái, thân thể điền giống như quỷ ảnh xuất hiện trước mặt tên hắc y vệ bảy cung thứ 9 của Thánh Lan tộc. Ngay một khắc tới gần, hắn lập tức dùng sức dao găm trong tay vung lên. Tên hắc y vệ kia cũng không hề tầm thường. Trong thời khắc này bộc phát lực lượng thân thể, bộc phát bắt được dao găm, muốn tản hắn lại. Nhưng ngay khi đối phương bắt được dao găm, lực lượng xuyên thấu đến từ vài cuốn xác chết cấp tốc bộc phát. Thần sắc tên hắc y vệ biến đổi, cảm thấy bàn tay vô cùng đau đớn. Tâm thần và linh hồn giống như bị vạn châm xuyên qua. Sau khi theo bản năng buông tay, thế của dao găm không đổi, trực tiếp đâm yết hầu của gã, như thể dễ như trở bàn tay, hung hăng cắt một cái. Đây là hậu chiêu Hứa Thanh chuẩn bị cho con dao găm của mình, cũng là lực lượng mà tấm vải quấn xác chết ẩn chứa. Mà đại giới mỗi lần hắn cầm lấy dao găm, bản thân đều phải thừa nhận cái loại cảm giác tâm đau đớn này, toàn thân giống như bị vô số gai sắc đâm xuyên. Nhưng hết thảy những thứ này Hứa Thanh đã sớm quen, cũng không để ý chút nào. Hắn rút dao găm, vừa muốn tiếp tục nhưng thần sắc hơi động, chợt bước bên cạnh, tránh được một đạo phi kiếm gào thét bắn qua. Lúc quay đầu lại, Hứa Thanh nhẽn nhìn thấy sau lưng có hắc y vệ bảy cung khác đang triển khai công pháp hoàng cấp, hình thành độc thủ cực lớn, tấn công đến hắn. Nhưng lúc này không cần Hứa Thanh ra tay, khóe miệng tên hắc y vệ Thánh Lan tộc sáu cung bên cạnh bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng loạt quay người phóng thẳng đến đồng bạn bảy cung, bắt đầu tự bạo. Mà lúc lao ra, bọn họ còn giống to một câu: chủ nhân nhà ta gửi lời vấn an tới người. Một màn vô cùng quỷ dị khiến cho thần sắc toàn bộ hắc y vệ Thánh Lan tộc nơi đây đều đại biến. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hai tên hắc y vệ sáu cung truyền ra tiếng nổ vàng mây lên xanh, thân thể đồng loạt tan vỡ, hình thành trùng kích cuối cùng về phía bảy cung Thánh Lan tộc. Sau tiếng nổ vang, tên tu sĩ bảy cung Thánh Lan tộc phun máu tươi, thần sắc kinh hãi, tay phải mạnh mẽ nâng lên bắt được que sắt màu đen tập kích đến. Nhưng gã không cách nào kiềm chế được tia chớp màu đỏ nhảy dựng trên que sắt. Giờ phút này, tia chớp bay thẳng đến đầu của gã, lập tức chui vào khiến toàn thân tên hắc y vệ Thánh Lan tộc này không ngừng chấn động. Thời khắc này, con dao găm Hứa Thanh cũng đã nhanh chóng phóng đến. Một dao đâm thẳng vào trái tim người này, sau đó nhanh chóng rút ra, lần nữa đâm tới, đâm liên tiếp 7 nhát, từng nhát đều đâm xuyên cực kỳ hung tàn. Tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra, Hứa Thanh chú ý tới độc của mình đã khuếch tán không sai biệt lắm. Phần lớn hắc y vệ bốn phía đều đang hư thối, từng người đều đang hoảng sợ, đều đang khống chế tu vi, suy yếu liên tục. Không sai biệt lắm. Hứa Thanh thì thào, con mắt trên mi tâm bắt đầu khuếch tán, biến thành một quan tài màu đen. Theo nắp mở ra, thân thể Hứa Thanh bước ra bên ngoài. Đương nhiên, bên trong quá trình này hắn không hề quên hô lên chú ngữ, giống như là thủ tục giải khai bí pháp để kết thúc trạng thái dung hợp với ảnh tử. Nháy mắt khi xuất hiện, Hứa Thanh triển khai quỷ u đoạt đạo công, tay phải lập tức hơi mờ, thân thể nhoáng một cái hung hăng đâm vào ngực một tên hắc y vệ sáu cung Thánh Lan tộc. Mặc kệ đối phương vùng vẫy phản kháng, tất cả đều vô ích, lập tức bị hắn xâm nhập thiên cung, bắt kim đan hung hăng kéo ra. Tươi sống lấy đan, từng sợi tơ máu liên tiếp bị kéo đứt. Trong thanh âm kêu gào thê lương thảm trọng, kim ô biến ảo ra phía sau Hứa Thanh, 42 cái đuôi thật lớn tràn ra nửa, khiến cho bình minh đen nhánh cũng phải sáng lên. Hai mắt kim ô tràn ra ánh sáng mãnh liệt. Một khắc khi Hứa Thanh lấy kim đan, nó liên tiếp lao về phía độc thủ do công pháp hoàng cấp tên hắc y vệ biến thành, trực tiếp thôn phệ. Anh Tử cũng không cam chịu yếu thế, nhanh chóng lan tràn. Ba phương đồng thời hấp thu. Trong nháy mắt tiếp theo, công pháp hoàng cấp của tên hắc y vệ thánh lan tộc này tan vỡ, bản thân khô quắt, thiên cung toái diệt. Hết thảy mọi thứ khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng đều hoảng sợ vô cùng, bởi vì Hứa Thanh ra tay quả thực vô cùng hung ác. Nhưng mà ba người Sơn Hà Tử cũng không kém là bao. Dạ Linh hóa thành cự nhân độc nhãn, toàn thân mọc đầy lông xanh. Đó là độc mục thiên yêu, đặc thù của Thái Hư Hóa Yêu Tông. Trong mắt tràn ra ánh sáng, ẩn hồn hòa. Nửa người trên càng thêm yêu dị, mọc ra bốn đoàn máu thịt tạo thành bốn ngón tay cực lớn. Đầu ngón tay còn xuất hiện gương mặt dữ tợn, thôn phệ, cắn xé về phía quân địch. Cho dù đã tan vỡ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại có thể giải ra. Sơn Hà Tử thì toàn thân trần nhập huyết vụ, thương thế rất nặng, gã chủ yếu là người chống đỡ tổn thương cho đồng bọn. Nhưng công pháp và huyết mạch của gã rõ ràng rất đặc thù, thương thế càng nặng lại càng cường hãn. Bây giờ, gã không thèm để ý thương thế, cả người giống như hoàn toàn điên cuồng, vô cùng cuồng bạo. Trong ánh mắt chỉ có chém giết, chứ không còn cái gì khác. Người lùn vương thần cũng đang điều mạng, toàn thân gã tràn nhập sấm sét, đỉnh đầu là mệnh đăng, hình thành cái ô, tốc độ cực nhanh, vô cùng kinh người. Thậm chí thân hình cũng đang nhanh chóng cải biến, dần dần không còn là người lùn, mà hóa lên thành bộ dáng thanh niên. Nhưng toàn thân đều là đồ đằng màu đen, dường như giờ phút này từng đạo phong ấn lần lượt được cởi bỏ, khiến cho khí tức và chấn động càng thêm kinh khủng. Mỗi khi mở ra một cái đồ đằng phong ấn, bên cạnh gã liền có thêm một đạo thân ảnh ngoại tộc. Quang tộc, Thạch Ma tộc, Bố Pháp tộc, trọn vẹn hơn 10 đạo. Còn có phân thân khói lửa mịt mù hiệp trợ, phối hợp với chiến đấu sinh tử cùng với hai tên hắc y vệ tám cung của Thánh Đan tộc. Bọn họ còn lấy ra mảnh vỡ pháp bảo của mình, mặc dù vẫn không phải đối thủ của hai tên hắc y vệ tám cung, nhưng ba người bọn họ không tiếc đại giới, liều mạng bị thương nặng, cuối cùng vẫn có thể ngăn chặn hai tên tám cung của Thánh Lan tộc này. Khổng Tướng Long thì lại càng thêm tập trung, Kim Long gào thét sau lưng, cả người giống như thiên thần hạ phàm, bên người còn có một bộ quần áo dính máu hiện ra, bao phủ bốn phương, đang ra tay cùng ba tên nửa bước nguyên anh kia, kinh thiên động địa. Rõ ràng chỉ là kim đan, nhưng dưới ba tên nửa bước nguyên anh vây công, y chẳng những không có yếu thế, ngược lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng cường thế. Đây chính là tiểu đội yêu nghiệt thế hệ này của Chấp Kiếm Cung. Trong hắc y vệ có người kinh hô, cơn sợ hãi nổi lên, bắt đầu phân tán, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng không đợi bọn chúng chạy xa, từng tên đều phun ra máu tươi màu đen, thân thể nhanh chóng hư thối, hóa thành máu loãng. Hứa Thanh vẫn đang tiếp tục ra tay, Kim Ô kêu ra tiếng kêu vui sướng và không ngừng thôn phệ. Quỷ thủ của Hứa Thanh cũng liên tục lấy ra từng cái thiên cung. Nhưng đáng tiếc, tốc độ ra tay của hắn không sánh bằng độc của bản thân. Khi hắn chém giết 19 tên hắc y vệ nơi đây chỉ còn lại 7 tên. Ba tên đang đối chiến cùng Khổng Tường Long, hai tên đang đối chiến cùng bọn Sơn Hà Tử. Có hai tên thân thể đã mục nát hơn phân nửa, đang từng bước một đi đến bên người Hứa Thanh. Phù phù một tiếng quỳ xuống, trong mắt mang theo tuyệt vọng cùng hoảng sợ, trong miệng truyền ra thanh âm cuồng nhiệt. Chủ nhân Chấp Kiếm Giả vĩ đại, mời thu nhận lễ vật hắc y vệ chúng ta dâng cho ngài. Nói xong, bọn họ tự đâm xuyên qua khai thiên cung, lấy ra kim đan, hai tay dâng lên. Hứa Thanh vung quỷ thủ, hấp thu một cái, trong khi hai tên hắc y vệ hoảng sợ vô hạn, từng tên giơ tay lên, cực kề chỉnh tề, cầm đầu bản thân, dùng sức vặn. Thanh âm rằng giặc vang vọng, đầu hai tên đó toàn bộ chuyển hướng, trực tiếp bị vặn xuống, tuyệt khí bỏ mình. Cho đến chết, khóe miệng hai tên đó vẫn lưu lại nụ cười quỷ dị như trước. Giết người không đáng sợ, bất kỳ một người nào ở đây đều là giết người vô số. Nhưng vô luận là hư thối tuyệt vọng mà chết hay hoảng sợ tự sát, đều kinh khủng quỷ dị xa xa hơn so với giết chóc đơn thuần rất nhiều. Cho nên một màn này lập tức khiến cho tâm thần toàn bộ phe địch lẫn phe ta còn sống đều chấn động nhìn Hứa Thanh. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đứng trên bùn máu màu đen, bốn phía không có bao nhiêu thi hài, phần lớn đều đã biến thành máu loãng. Kim Mô lập lòe phát ra thanh âm phía sau hắn. Đuôi phượng mang theo ánh lửa biến thành từng mảnh phiêu lưu, đẹp hoán tuyệt luân. Đồng thời còn có gió thổi tới, giấy lên gợn tóc của Hứa Thanh, lộ ra cặp mắt bình tĩnh, không có bất kỳ gợn sóng. Hứa Thanh dẫm lên bùn máu, đi về phía hai tên hắc y vệ tám cung bị ba người Sơn Hà Tử dây dưa. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể nhanh chóng chấn động, tràn ra lực hấp, khiến cho toàn bộ độc cấm tản ra nhanh chóng, hội tụ bên cạnh mình. Dùng mắt thường có thể thấy chung quanh hắn đã hóa thành màu đen, vô số khói đen bao phủ, bên trong ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng. Trong khi sắc mặt ba người Sơn Hà Tử biến hóa, hai tên hắc y vệ tám cung cũng kinh hãi, Hứa Thanh mang theo khói đen nhập trời, bỗng nhiên đã đến. Thân ảnh của hắn được bao phủ trong khói đen, nháy mắt tới gần, liền phân tách chiến trường ra, bao phủ trên người một tên hắc y vệ tám cung, giống như bản thân cùng nhau bị sương mù màu đen bao phủ vào trong. Trong sương mù, hết thảy người ngoài đều không nhìn thấy, cũng không cách nào đưa ra cảm giác thăm dò, chỉ có thể nghe bên trong truyền ra tiếng nổ vang, cùng gào thét, chấn động kinh người. Kể từ đó, đối thủ của đám người Sơn Hà Tử Điền không còn là hai hắc y vệ tám cung nữa, mà biến thành một người, cục diện lập tức nghịch chuyển. Sau một nén nhang, trong khi Khổng Tướng Long bên kia hét lên dữ tợn, sinh sôi trực tiếp xé xác một tên nửa bước nguyên anh thành mảnh nhỏ, ba người Sơn Hàn Tử cũng hoàn thành đánh chết tên hắc y vệ tám cung. Bọn họ thân là yêu nghiệt, mặc dù không bằng Khổng Tướng Long, nhưng cũng có chiến lực đủ bảy cung đỉnh phong. Ba người liên thủ, sau khi ra hết đòn sát thủ liều mạng thân bị trọng thương, cuối cùng chém được cái tên hắc y vệ tám cung của Thánh Đàn tộc. Theo tên này tử vong, đám khói đen bên Hứa Thanh cũng truyền ra một tiếng thê đương. Tiếp theo, liền có tiếng bước chân truyền đến, thân ảnh Hứa Thanh từng bước đi ra. Trong mắt hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị, giống như đang suy tư. Mà giờ phút này toàn thân hắn đều là thương thế. Vị trí trái tim trên ngực đã làm máu thịt mơ hồ, phần bụng có một cái lỗ thủng, một chân vặn vẹo, trên cổ còn thiếu một miếng thịt thật to, giống như bị người ta cắn xuống. Khóe miệng cũng mang theo máu tươi, cánh tay cầm dao cũng mất tự nhiên rủ xuống. Giờ phút này vừa đi vừa phun máu lãng, đồng thời còn ném một con mắt bị bóp nát trong tay xuống đất. Khói độc sau lưng cuộn mình lập tức bắn vọt về phía hắn, toàn bộ chui vào cơ thể. Theo khói độc tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng lộ ra mặt đất vừa giao chiến sau đường Hứa Thanh. Bây giờ có một bóng người đứng thẳng lưng. Chính là tên hắc y vệ tám cung của Thánh Lan tộc bị Hứa Thanh cuốn vào sương mù. Thân hình của gã mục nát hơn phân nửa, bụng bị chém đứt, tất cả kim đan đều bị lấy ra. Thiên cung sụp đổ, trong con mắt sót lại lưu lại biểu cảm không cách nào tin được trước khi tử vong. Đám người Sơn Hà Tử nhau nhau nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra quang mang sáng ngời. Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ lại phun bụng máu, nhẹ giọng mở miệng. Để các ngươi đợi đâu? Giết gã có chút khó khăn. Theo lời Hứa Thanh truyền ra, thi thể hắc y vệ tám cung ngã ngược ra sau, đập trên mặt đất. Lấy chiến lực bây giờ của Hứa Thanh, hắn muốn đánh chết mặt hắc y vệ tám cung, tự nhiên rất khó khăn. Mà trong một cuộc chiến sinh tử, đủ các loại thủ đoạn vẫn phải có. Thì trên cổ hắn chính là bị đối phương cực kỳ hung tàn cắn xuống. Nhưng mà một trận chiến này cũng thu hoạch cực lớn. Mặt khác, Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được khí tức hồng nguyệt trên người đối phương. Đây cũng là đầu nguồn của sự kỳ dị trong mắt hắn khi đi ra. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để suy tư việc này. Hầu như ngay một cái chớp mắt khi Hứa Thanh đi ra, trên bầu trời truyền tới tiếng kêu thê lương. Một tên nửa bước nguyên anh thứ hai bị Khổng Tướng Long vặn gãy cổ. Tên nửa bước nguyên anh cuối cùng kia trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nồng đậm. Gã không chỉ sợ Khổng Tướng Long trước mắt, còn những tên chấp kiếm giả hung tàn phía dưới. Giờ phút này, gã không hề chần chờ chút nào, triển khai tốc độ cao nhất, chợt xoay người bỏ chạy. Khổng Tướng Long nhe răng cười, nhón một cái đuổi theo. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh giơ tay, đánh một quyền vào trên cái đùi vặn vẹo của mình. Răng rặc một tiếng, sau khi chỉnh lại xương cốt, tương tự đuổi theo. Một màn này cũng khiến cho nhận thức trong mắt ba người Sơn Hà Tử càng nhiều thêm. Bọn họ đều là dính vết thương nghiêm trọng, nhưng bây giờ không ai quan tâm cả, đồng thời lao ra, sát ý còn mãnh liệt hơn so với lúc trước. Nếu như cho hắc y vệ hoàn lễ, vậy tự nhiên phải chém giết toàn bộ, như vậy mới phù hợp với lễ nghi. Nơi đây vốn cách biên giới không xa, vì vậy rất nhanh tên tu sĩ nửa bước Nguyên Anh cuối cùng đã nhìn thấy biên giới, mà giờ khắc này gã cũng bị đoàn người Hứa Thanh đuổi theo. Năm người đồng thời ra tay, lại có Khổng Tường Long trấn áp, không có bất luận lo lắng nào cả. Sau một tiếng nổ vang động trời, thân thể tên nửa bước Nguyên Anh trực tiếp tan vỡ, chia năm xẻ bảy, hóa thành mây máu, rơi vãi vào trên biên giới. Mà nháy mắt khi tên này tử vong, một đạo khí tức cuồng bạo từ trong khu vực Thánh Lan tộc bên ngoài biên giới truyền đến, một thân ảnh nhanh chóng đến gần, còn có một tiếng gào thét vang vọng. Chấp kiếm giả! Khổng Tướng Long nhìn thấy giống to. Gọi phụ thân ngươi làm gì đây? Nơi đây là khu vực Phong Hải quận của nhân tộc, bất luận Nguyên Anh ngoại tộc Thánh Đan vực bước vào nửa bước, pháp bảo cấm kỵ Phong Hải quận sẽ triệt hạ tại chỗ. Bà mụ ngươi, ngươi giỏi thì tới đây. Nói xong, Khổng Tướng Long quay người bỏ chạy. Về phần ba người Sơn Hà Tử trong khi nói chuyện đã sớm chạy xa hơn 10 trượng. Mà động tác Hứa Thanh so với bọn họ còn nhanh hơn vài phần, đã ở ngoài trăm trượng. Mọi người chạy nhanh như điên. Ngoài biên giới, bóng người vừa đến bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một tu sĩ trung niên mặc đạo bào hắc y vệ của Thánh Đan tộc. Sắc mặt của gã cực kỳ khó coi, nghiến răng thật chặt, âm lãnh nhìn chăm chăm bóng lưng Khổng Tường Long và đám người Hứa Thanh. Trong mắt bốc lên sát cơ mãnh liệt, nhưng vẫn không dám bước vào biên giới trước mắt. Hứa Thanh chạy rất nhanh. Gần như ngay khi phát hiện bên ngoài xuất hiện khí tức kinh người thì hắn không chút chần chờ quay người bỏ chạy. Sau khi làm rất nhiều chuyện lớn cùng đội trưởng, cái này dường như đã trở thành bản năng của hắn. Đám người Sơn Hà Tử cũng không chậm bao nhiêu, hiển nhiên bọn họ cũng là người có đủ bản năng nhận biết. Chỉ có Khổng Tường Long là hơi chậm một chút, bởi vì y còn dừng lại nói ra những lời kia. Từ trình độ nào đó mà nói, Hứa Thanh cảm thấy Khổng Tướng Long thật ra có chút tương tự với đội trưởng. Chỉ bất quá đội trưởng chậm là vì lòng tham, mà Khổng Tướng Long là vì tỏ rõ thái độ. Hứa Thanh âm thầm cảm khái. Hắn cảm thấy nếu như đội trưởng có thể cùng gia nhập vào thì tốt. Nhưng việc này không có biện pháp. Có thể nhìn thấy những người này rõ ràng không hề tín nhiệm đội trưởng. Cứ như vậy, một đoàn người bọn họ rất nhanh chóng chạy như điên. Cho đến khi sắc trời dần sáng, bọn họ đã chạy rất xa. Sau khi xác định địch nhân, xác thực không có liều chết đuổi theo, bọn họ cũng riêng phần mình kiệt lực nằm xuống trên một đám cỏ trên mặt đất, nhào nhào, thở hổn hển. Một đêm này, bọn họ đã làm quá nhiều việc. Nhất là giao chiến cùng hắc y vệ, càng làm cho pháp lực, thể lực của từng người gần như tiêu hao sạch. Giờ phút này sau khi nằm thẳng xuống, theo tâm tình buông lỏng, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không muốn đứng lên. Hứa Thanh cũng là như thế, mặc dù thương thế toàn thân đang khôi phục, nhưng tinh thần rất là mệt mỏi. Sơn Hà Tử mắng nhấc, khí huyết tràn khắp toàn thân tiêu tán, cảm giác suy yếu dâng lên. Dạ Linh không hóa yêu nữa, giờ phút này nằm nơi đó, bộ dáng tựa như không có hạ giật nhiều lắm. Vương Thần thì ở một bên kêu rên, tự vẽ phong ấn cho mình. Tựa hồ sợ vẽ chậm thì liền xảy ra vấn đề lớn. Về phần Khổng Tường Long, y đang ở đây thở hổn hển, nhưng so với những người khác thì y rõ ràng nhẹ nhõm hơn. Giờ phút này nhìn đám người Hứa Thanh, y bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn. Ba người Sơn Hà Tử nhìn nhau một cái cũng đều cười to, một cỗ cảm giác thoải mái tràn nhập trong lòng, nhưng cười xong bắt đầu nhe răng bởi vì chạm đến miệng vết thương. Hứa Thanh tương tự nở nụ cười. Lần này giết thoải mái. Khổng Tường Long vung tay, nắm lấy bình rượu ném cho mỗi người một bình giơ cao. Hứa Thanh mở chai rượu, Sơn Hà Tử, Vương Thần, Dạ Đinh cũng nhao nhao làm theo. Ánh mắt nhìn Hứa Thanh cũng không có bất hòa như lúc đầu, ngược lại lộ ra thân thiết. Cạn! Mọi người giơ cổ uống một ngụm lớn, sau khi bỏ xuống lại lần nữa truyền ra tiếng cười. Nhưng càng uống vào, bọn họ lại nghĩ tới thiếu niên với giấc mộng trở thành chấp kiếm giả kia. Vì vậy, riêng phần mình thổn thức. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Vô luận là rượu hay tiếng cười hoặc là những tiếng người thổn thức, đều nhanh chóng kéo lại gần khoảng cách. Mà tình bạn giữa những người với người thường thường đều sinh ra sau khi cùng nhau trải qua một ít chuyện, sau đó càng ngày càng hình thành, nhất là việc làm phạm luật. Lần này chúng ta trở về đoán chừng xong đời, nhất định bị công chủ bắt bế quan, thậm chí những tên thân thiết với Thánh Lan tộc kia còn đưa ra chút tin đồn, nhất là Diêu gia. Sau khi trở về, trong khoảng thời gian này mọi người thấp điệu một chút. Khổng Tường Long đứng lên, giãn người, mở miệng về phía mọi người, nhất là nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh, ngươi có lẽ là thảm nhất. Ta hiểu rõ công chủ, ngươi thân là binh sĩ hình ngục ti, công chủ nhất định sẽ trách phạt ngươi nhiều hơn nữa. Khổng Tường Long trừng mắt nhìn. Không sai, Hứa Thanh, ngươi xong đời rồi. Nhưng mà Hứa Thanh, ngươi phải nghĩ như thế này. Ngươi là binh sĩ nhưng lại bị giam trong hình ngục ti. Loại thể nghiệm này nhất định rất tuyệt. Đám người Sơn Hà Tử ngươi một câu, ta một câu, trêu đùa Hứa Thanh. Đồng thời cũng nhìn Hứa Thanh phản ứng về việc này. Bọn họ cũng không hề có ác ý, đây chỉ là phương thức lẫn nhau giữa bọn họ nhận thức, cũng là cách những huynh đệ chung sống với nhau. Hứa Thanh bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Lính canh ngục khu đinh đều là đồng liêu của ta. Ta rất quen thuộc bọn hắn. Nếu chúng ta thật bị giam giữ. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đám người Khổng Tường Long rất nghiêm túc. Ta là về nhà. Hoan nghênh các ngươi bị giam trong nhà của ta. Lời Hứa Thanh vừa ra, Khổng Tường Long lặng lẽ uống một hớp rượu. Đám người Sơn Hà Tử nở nụ cười khổ, phiền muộn thở dài. Nhưng ánh mắt nhìn Hứa Thanh lại càng thêm thân thiết. Nhất là Sơn Hà Tử, ho khan một tiếng thấp giọng nói. vậy à Hứa Thanh, đến lúc đó có thể cho ta nhốt vào nhà tù nào có nữ canh ngục được không? Lời còn chưa nói xong, đã bị Vương Thần đạp một cước. Không cần để ý tới gã, trong đầu tên này đều là khí huyết. Có bệnh, nữ canh ngục có gì tốt? Hứa Thanh, đến lúc đó người dàn xếp chút, an bài cho ta một nhà giam nhiều nữ phạm nhân một chút nha. Ánh mắt Vương Thần cũng mang theo ánh sáng, vẻ mặt chờ mong. Sơn Hà Tử bên cạnh không phục lại nói một câu, hai người rất nhanh liền tranh luận với nhau. Một màn này không giống những gì Hứa Thanh từng thấy lúc trước, hiển nhiên mỗi người đều có nhiều mặt. Ở trước người xa lạ cùng bằng hữu quen thuộc, tất nhiên sẽ cư xử khác biệt. Dạ Linh lạnh lùng lướt qua bọn họ, trong mắt lộ vẻ xem thường, xuất ra một hạt dưa máu thịt bắt đầu ăn. Khổng Tường Long hướng về Hứa Thanh, nở nụ cười, đồng thời hỏi về thần thông của Hứa Thanh. Độc của Hứa Thanh rất lợi hại, nhưng ta cảm thấy hứng thú với cánh tay có thể biến trong suốt kia của người hơn. Có thể mạnh mẽ thăm dò thiên tung của đối phương, sau đó túm kim đan. Công pháp này vô cùng quỷ dị. Khổng Tường Long vừa nói, ba người Sơn Hà Tử đều nhìn về Hứa Thanh. Đáy lòng bọn họ cũng đều rất tò mò. Hứa Thanh nghe vậy cũng không giấu giếm, vung tay lên. Cánh tay phải của hắn lập tức biến thành trong suốt, hiện ra trước mặt Khổng Tường Long. Đây là công pháp sư phó truyền thụ cho ta, có quan hệ nhất định cùng quỷ u tộc. Khổng Tường Long cảm thụ một chút mắt lộ tán thưởng. Một khi tu công pháp này đến đại thành, sợ toàn thân ngươi đều hóa thành trạng thái quỷ dị này đúng không? Nói xong liền suy nghĩ một chút. Quỷ u tộc hả? Trở về ta tặng ngươi một món lễ vật. Năm đó ta chém giết một tên quỷ u tộc, lưu lại thứ gì đó. Nói xong liền thấy Hứa Thanh như muốn nói gì, vì vậy cười khoác tay chặn lại. Giữa huynh đệ, không cần tự tuyệt. Hứa Thanh nghe vậy liền liếc mắt nhìn qua Khổng Tường Long, nhẹ gật đầu. Sau đó đám người Sơn Hà Tử cùng Vương Thần cũng gia nhập thảo luận về thần thông. Bọn họ cũng đều không giấu giếm, thể hiện công pháp của bản thân. Việc này tạo cho Hứa Thanh linh cảm rất lớn, khiến hắn hiểu rõ thêm về thuật pháp của Tam Đại Tông. Nhất là thuật hóa yêu của Dạ Đinh, Hứa Thanh càng hứng thú nồng đậm. Thuật hóa yêu là phương pháp đặc thù của tông môn, nghe nói lai lịch của nó cực kỳ lâu đời, nhưng trở ngại môn quy nên ta không thể nói nhiều, người có thể tự mình đi học. Chú ý thấy Hứa Thanh rất hiếu kỳ với cái thuật này, Dạ Linh vừa ăn hạt dưa máu thịt vừa mở miệng. Ta có thể nói đơn giản cho ngươi biết, thật ra tu luyện pháp thuật này không khó, khó là cần cảm ngộ vật tổ đại yêu của tông môn, vận chuyển vào thức hải, đợi đạt đến trình độ nhất định. Sau đó liền có thể dùng hóa yêu quyết huyễn hóa ra ngoài, biến bản thân thành đại yêu. Nói xong, Dạ Linh thể hiện ra một chút. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, hắn đang nghĩ tới Quỷ Đế Sơn của mình. Nhìn từ trình độ nào đó mà nói, Quỷ Đế Sơn của hắn cũng có thể hình thành một cái đại yêu. Nếu như vậy, hắn đang nắm giữ Hóa Yêu Quyết, chẳng phải có thể mượn nhờ môn tông pháp này huyễn hóa Quỷ Đế Sơn ra ngoài. Phương pháp này, so với những gì sư tôn nói, hình như đơn giản hơn rất nhiều. Hứa Thanh lập tức động tâm. Nếu thích liền học thôi. Khổng Tường Long tươi cười mở miệng. Quan hệ giữa Tam Đại Tông và Chấp Kiếm Cung rất mật thiết, cho nên đã có ước định với nhau, bất kỳ một chấp kiếm giả nào cũng có thể tiêu hao quân tông nhất định để học tập thuật pháp của Tam Đại Tông. Hứa Thanh cũng lần đầu tiên biết về việc này, nghe xong liền gật đầu. Hắn dự định sau khi trở về sẽ thử đi học cái Hóa Yêu Quyết này. Giờ phút này trời đã nhanh chóng đến trưa, sau khi mọi người cùng nghỉ ngơi cũng đều riêng phần mình khôi phục không ít, vì vậy lúc này cũng bắt đầu di chuyển. Đường trở về thuận lợi, không có gì khó khăn trắc trở cả, mà đám người Khổng Tướng Long cùng với Hứa Thanh chung sống đã cùng quen thân hơn, cho đến trước một lần truyền tống cuối cùng, Khổng Tướng Long thấp giọng cùng Hứa Thanh mở miệng. Hứa Thanh, không phải ta trông ngòi, nhưng ngươi phải cân nhắc một chút, cẩn thận đại sư huynh của ngươi. Ta nghĩ rằng y không giống người tốt. Không sai, bộ dáng trần nhị nghiêu lấm la lấm đét. Sáng, ánh sáng là một trường, coi như là có một ngày làm phản, ta cũng cảm thấy bình thường. Sơn Hà Tử một bên hiện ra bộ dáng không có gì ngạc nhiên. Hứa Thanh nghe vậy, mở miệng rất nghiêm túc. Đại sư huynh của ta đã cùng ta trải qua rất nhiều lần sinh tử, y là một trong những người ta tín nhiệm nhất. Khổng Tướng Long không nói thêm lời, vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh, theo tia sáng trong truyền tống trận lập lòe, thân ảnh mọi người tan biến. Lúc xuất hiện không phải trực tiếp tới Chấp Kiếm Cung, mà là ở một chỗ sơn cốc cách quận đô không xa. Chỗ này có một cái truyền tống trận loại bỏ, ngày thường bị che giấu, là trụ sở bí mật của Khổng Tường Long. Đây là chủ ý của Khổng Tường Long, cũng là kinh nghiệm của y. Khổng Tường Long cảm thấy lúc trở về nếu như xuất hiện bên trong truyền tống trận của Chấp Kiếm Cung, tất nhiên sẽ có ghi chép. Cho nên lựa chọn truyền tống tới sơn cốc này, sau đó lặng lẽ trở về. Vậy thì tỷ lệ bị phát hiện có thể sẽ nhỏ hơn một chút. Và lại mấy ngày thoáng qua một cái, đại khái có thể không thừa nhận là mình mới trở về. Hè, nơi này là ta lén lút bố trí, đến giờ. Trong tòa truyền tống trận trong sơn cốc, Khổng Tường Long tươi cười mở miệng với đám người Hứa Thanh. Nhưng không đợi y nói xong, lúc này thần sắc mọi người trong nháy mắt biến đổi. Chỉ trong nháy mắt, tòa truyền tống này bỗng được mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh mọi người tan biến, lúc xuất hiện đã ở trong Chấp Kiếm Cung, trên truyền tống trận, trong quảng trường. Từng người xuất hiện, đáy lòng mọi người hoảng hốt, nhìn thấy cung chủ đứng ngoài trận pháp, vẻ mặt nghiêm túc tựa như hơi ẩn chứa hơi mù, lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Hiển nhiên trận pháp mà Khổng Tường Long tưởng rằng bí mật đã bị tông chủ sớm sửa đổi, còn cố đứng ở đây chờ bọn họ. Thân thể Khổng Tường Long có chút run rẩy, đám người Sơn Hà Tử cũng đều chột dạ. Hứa Thanh cúi đầu xuống, làm xong chuẩn bị bị giao huấn và trách phạt. Thân là chấp kiếm giả, ra ngoài làm nhiệm vụ để không tuân thủ quy định, việc này không nhỏ. Nhưng đợi hồi lâu, lại không thấy cung chủ nói chuyện, vì vậy Hứa Thanh khẽ ngẩng đầu, chú ý tới ánh mắt cung chủ đang cẩn thận quan sát trên thân mỗi người bọn hắn, giống như đang kiểm tra thương thế của bọn họ. Người ngẩng đầu không chỉ có Hứa Thanh, những người khác cũng đều kinh ngạc ngẩng đầu. Nhìn vào ánh mắt năm người trước mặt này, cung chủ hừ lạnh một tiếng nói. Đứng chỗ này làm gì? Còn không cho những người khác truyền tống sao? Còn không mau đi! Nói xong, cung chủ mặt lạnh quay người rời đi. Hình như lần này gã đến chính là muốn xem thương thế bọn hắn có nghiêm trọng hay không. Giờ phút này từng người sinh khí dồi dào, cho nên đã yên lòng. Hiếm lạ, thế mà lại không trách phạt. Lại còn quan tâm chúng ta. Mọi người đều nhìn nhau một cái, đều có vui mừng. Giờ phút này vội vàng đi ra khỏi trận pháp, sau đó riêng phần mình tản đi. Hứa Thanh cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua phía công chủ đã đi xa, đột nhiên cảm giác được đối phương cũng không phải bất tận nhân tình như thế. Vì vậy, thân thể hơi nhoáng một cái rời khỏi Chấp Kiếm Cung. Mà giờ khắc này bên trong Chấp Kiếm Cung, Diêu Vân Tuệ và Trương Ti Vận đang ra ngoài. Diêu Văn Tuệ bất mãn với chức vị của nhi tử mình, cho nên nhiều lần xin gặp tổ sư Trương Tỳ Vận. Đúng, chính là vị tư mã chấp sự kia, nhưng đối phương đều từ chối. Cho nên hôm nay ả muốn đích thân tới đây nói chuyện cùng lão. Bây giờ vừa nói xong, ả đang dẫn theo Trương Tỳ Vận rời khỏi, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Hứa Thanh đang đi nơi xa. Trương Tỳ Vận nhìn thấy Hứa Thanh, trong mắt lộ ra chán ghét, nhưng gã không chú ý tới vẻ mặt của mẫu thân bên cạnh. Lúc ả nhìn bóng lưng Hứa Thanh, trong mắt xuất hiện chút hoảng hốt. Diêu Văn Tuệ dừng chân. Dạo gần đây ả không biết mình đã làm sao. Mỗi lần nhớ tới Hứa Thanh, muốn tính kế đối phương, trong đầu sẽ dâng lên một cái ý niệm, làm sao suy nghĩ của ả về Hứa Thanh trở nên tốt một chút. Ý niệm này không ngừng nổi lên trong đầu, dây dưa cùng một chỗ với sự chán ghét. Càng ngày càng sâu, cuối cùng hóa thành một thứ vô cùng phức tạp. Chú ý thấy bước chân mẫu thân dừng lại, Trương Tỳ Vận không khỏi nhìn sang, phát hiện thần sắc mẫu thân đang không ngừng biến hóa, vì vậy có chút bận tâm. Mẫu thân. Hôm nay Diêu Tuệ Vân mặc một thân váy đụa đen, la vân, làm nổi bật da thịt trắng như tuyết của ả, cũng càng hiện ra vóc dáng động lòng người. Nhất là bộ ngực sữa cao ngất, cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện trong chiếc váy ôm bó sát, thoạt nhìn đặc biệt trơn nhẵn. Lại thêm eo nhỏ một khúc, đùi ngọc tách nhẹ, dù đã dậm chân một chỗ không bước, nhưng vẫn hiện ra một chỗ hấp dẫn không nói ra được. Hơn nữa mông eo kết hợp, lộ ra đường cong duyên dáng, hết thảy những thứ này khiến cho bên phía dưới gương mặt lạnh lùng như băng của ả lại ẩn giấu vẻ đẹp vô tận, tựa như ngọn lửa đóng băng. Giờ phút này ả nhìn qua Hứa Thanh đi xa, trong tâm thần đang không ngừng phức tạp cuộn trào, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, lại thì thào nói nhỏ. Vận đi, ngươi nhìn Hứa Thanh kia, phải chăng có vài phần giống phụ thân ngươi? Toàn thân Trương Tỳ Vận chấn động, sắc mặt hoàn toàn đại biến. Ánh mắt của gã trợn to trước đó chưa từng có, tâm thần dấy lên sóng thần không cách nào hình dung. Trong đầu phảng phất có 100 vạn đạo thiên lôi ầm ầm đồng loạt nổ tung, vang lên tận mây xanh, thất thành la lên. Ngươi nói cái gì? Sau khi Diêu Tuệ Vân nói xong liền phát hiện không đúng, sắc mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Đều là phế vật. Nói xong Diêu Tuệ Vân hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt khuynh thành hiện ra vẻ chán ghét, rời đi rất nhanh. Một thân váy dài ôm sát thân, buộc vòng quanh dáng vẻ thướt tha mềm mại, vòng eo vặn vẹo tác động khiến cho không ít ánh mắt và tâm hồn chấp kiếm giả bốn phía rung động. Trương Tỳ Vận nghe vậy hoàn toàn thở ra một hơi, chán cũng đổ mồ hôi. Đây cũng là lần đầu tiên trong nhân sinh của gã khi nghe được mẫu thân mắng phụ thân của mình, lại cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Cùng lúc đó giữa không trung quận đô, có một người cũng nhìn thấy thân ảnh rời đi của Hứa Thanh. Đó là một lão đầu. Lão già trợn mắt há hốc mồm, nhìn về Hứa Thanh, dùng sức dụi mắt, sau đó hai mắt trợn to, xác định một phen tâm thần không khỏi rung động. Đây là... Ta cũng quá đen đủi rồi. Tại sao gặp cái tên khốn khiếp ở chỗ này được chứ? Định mệnh. Người này chính là lão đầu Đường Bản Tuyền. Lần này lão tới quận đô để mua sắm một chút vật liệu cần thiết phụ trợ cho truyền thừa của Linh Nhi. Lão không muốn tiếp xúc nhiều với bên ngoài. Bây giờ mua xong liền muốn rời đi, lại nhìn thấy Hứa Thanh. Sau khi cảm thấy không cách nào tin, lão đầu giật mình một cái, đáy lòng dâng lên cảm giác may mắn vô cùng. Cũng may không cho Linh Nhi đi cùng. Tuyệt đối không thể để cho Linh Nhi biết tên tiểu tử Hứa Vạn Ác đang ở trong này. Lão đầu Đờ Mạn Tuyền hung hăng nghiến răng, sợ bị Hứa Thanh chú ý, cấp tốc rời đi. Ta không bao giờ tới quận đồ nữa. Hứa Thanh trở về, trước tiên mở ra ngọc giản truyền âm của mình để thông báo cho Tử Huyền Thượng Tiên biết. Trên đường từ Liên Minh Bát Tông tới quận đô, Tử Huyền đã dơ ra yêu cầu đối với hắn và Trần Nhị Ngưu. Dẫu sao thân ở địa phương khác, thời khắc đều có nguy hiểm phủ xuống, mà nhiệm vụ chân chính của Tử Huyền khi tới đây, đó chính là cho chấp kiếm giả của Liên Minh Bát Tông thêm một tầng thủ hộ. Giờ phút này sau khi kết thúc truyền âm, Hứa Thanh trở lại kiếm các của mình, cũng không lập tức bước vào mà xem xét bốn phía một phen, xác định những bố trí trước khi mình đi không có dấu vết bị động qua, sau đó mới vào bên trong. Đây là thói quen của hắn đã khắc sâu vào tận trong bản năng. Sau khi vào trong kiếm các thì Hứa Thanh thở sâu, nhớ lại toàn bộ quá trình nhiệm vụ lần này, phân tích xem mình có chỗ nào không ổn. Đến khi cảnh ban đêm bên ngoài phủ xuống, hắn mới kết thúc quá trình hồi tưởng. Chỉ là bóng dáng của người thiếu niên nằm hấp hối trong trận tuyệt sát kia đã khắc sâu vào trí nhớ của hắn. Phụ thân của y hẳn là vị ám tử kia. Hứa Thanh thì thào. Hắn không biết vị ám tử thần bí kia có phải coi như đã bỏ vị thiếu niên này, biến thiếu niên này trở thành một trong những miếng mồi để che lấp tung tích bản thân. Hay phải chăng còn có thêm càng nhiều người cũng giống như thiếu niên. Hoặc là người ám tử kia lựa chọn dùng chính bản thân mình làm bia ngắm, giấu tình báo bên trong những người khác để đảm bảo tình báo có thể chân chính truyền về. Tất cả đều không rõ. Hứa Thanh trầm mặc một lát rồi lắc đầu, sau đó nhớ tới tên hắc y vệ tám cung bị chính mình giết chết. Với chiến lực bây giờ của ta, không tiếc đại giới có thể đánh chết tu sĩ tám cung. Nhưng nếu là chín cung, rất khó nói. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn biết rõ trên cơ bản thì chiến lực tám cung đã là cực hạn của tuyệt đại đa số tu sĩ tư chất bốn đoàn mệnh hòa. Đương nhiên, có lẽ trong đó tồn tại càng thêm yêu nghiệt. Mặc dù không mở ra đạo pháp khiếu thứ 121, nhưng nắm giữ hai loại công pháp hoàng cấp hoặc có được mệnh đăng. Loại người này có khả năng có chiến lực chín cung. Trừ bên ngoài cái này ra, những tu sĩ đạt tới số thiên cung cực hạn kia, đại khái có khả năng cũng sẽ thử nghiệm đột phá kim đan, bước vào Nguyên Anh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra vẻ trầm ngâm. Nguyên Anh cũng không phải dễ dàng đột phá như vậy, cho nên rất nhiều người tu đến cực hạn của kim đan cũng đều ở vào trạng thái hóa anh. Quá trình này có chút huyền diệu, cho nên phần lớn tu sĩ bên ngoài xưng hô cái này đều là nửa bước Nguyên Anh, hoặc là giả anh. Thông qua nhiệm vụ lần này, Hứa Thanh cũng đã được chút phán đoán về chiến lực giả anh đó. Siêu việt 8 cung và 9 cung, gần đến vô hạn 10 cung. Ta còn quá yếu, phải tăng tốc tu hành, mặt khác cũng phải nhanh chóng di chuyển một chuyến tới Hóa Yêu Tông, học tập Hóa Yêu Quyết. Hứa Thanh cảm thấy nếu như mình phân tích không sai, vậy Hóa Yêu Quyết nhất định có thể huyễn hóa trình độ nào đó của quỷ đế trong thức hải của hắn ra ngoài. Không biết sau khi quỷ đế huyễn hóa có thể tăng thêm cho ta bao nhiêu lực lượng. Hứa Thanh dâng lên chờ mong trong lòng. Hy vọng hết thảy đều thuận lợi. Nếu như vậy, có lẽ trong tương lai, thiên cung của ta sẽ nhiều thêm một tòa quỷ đế cung. Cực hạn của ta là 10 ngọn thiên cung, bây giờ đã thành 5 cái. Còn 5 cái, kiếm cung có thể tính 1, nếu như quỷ đế cung có thể tạo ra, vậy chỉ thiếu 3 lựa chọn. Hứa Thanh suy nghĩ một lúc. Đúng rồi, còn có bổn mạng thường long. Hứa Thanh thở sâu, kết thúc phân tích và suy nghĩ của mình. Như vậy trước mắt, việc cấp bách cần thiết bây giờ chính là quân công. Lúc trước ta xin nghỉ nửa tháng, bây giờ vẫn còn hạn 7 ngày, trở về sớm cũng không ý nghĩa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra khát vọng, hắn cần quân công để học tập Hóa Yêu Quyết. Đi, Chiêu Hà Sơn cũng cần quân công. Hết thảy đều không thoát liên quan tới quân công. Có lẽ quân công nhiệm vụ lần này sẽ không ít, nhưng còn chưa đủ. Hứa Thanh xuất ra kiếm lệnh bắt đầu tìm kiếm nhiệm vụ trong đó, rất nhanh tìm được một cái nhiệm vụ truy bắt trong quận đô. Hắn kiểm tra chút thương thế bản thân, sau đó ra khỏi kiếm các đi kiếm quân tông. Thời gian một ngày lại một ngày cứ như vậy trôi qua. Sau khi bọn họ làm xong nhiệm vụ kia, Hứa Thanh không nghe thấy ai đề cập lại việc này nữa. Hắn không biết ám tử chân chính là ai, cũng không biết đối phương có thuận lợi tiếp ứng trở về hay không. Hết thảy theo nhiệm vụ kết thúc là chấm dứt. 7 ngày sau, Hứa Thanh đang đắm chìm trong việc tìm kiếm quân công, nhận được tin báo của Hình Ngục Ti, thời gian xin phép nghỉ của hắn đã kết thúc. Vì vậy hắn chỉ có thể dừng lại kiếm quân công hành động vào ban ngày, sáng sớm ngày hôm sau liền đi tới Hình Ngục Ti trực ban. Đi trên bậc thang của Hình Ngục Ti, Hứa Thanh cảm thụ được sự âm lãnh quen thuộc, cũng chào hỏi với mấy vị lính canh ngục của khu đình, để anh lòng vẫn còn đang cân nhắc về quân công. Cho đến khi đến cửa nhà lao khu 132, khu đinh, hắn đẩy cửa ra bước vào nhà lao. Nửa tháng không tới, phạm nhân nơi đây cũng không khác gì lúc trước. Vân thú vẫn đang ăn xúc tu, nữ tử nhân tộc vẫn đang dụ búp bê ngủ trong ngực. Trong mắt lão giả đan thanh tộc vẫn mang theo vẻ thân thiết. Hô to chào buổi sáng, cối xay vẫn đang chuyển động. Chỉ có cái đầu là mí mắt khẽ đảo thở dài. Ê, mới yên tĩnh được nửa tháng, tại sao ngươi quay trở về rồi? Hứa Thanh không khác thường ngày, mặt không cảm xúc. Sau khi kiểm tra từng tên phạm nhân, liền đi tới một mực đả tọa, vừa ngồi xuống bỗng nhiên nhướng mày, nhìn khắp nơi một chút. Hôm nay, hắn không nhìn thấy Tiểu Nam Hải. Tình huống hiện tại có chút khác với ký ức của hắn. Mỗi lần hắn đến, Tiểu Nam Hải đều là người đầu tiên xuất hiện. Vận khí đâu rồi? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía lồng giam lão tổ Đan Thanh Tộc. Lão già Đan Thanh Tộc nghe vậy cúi đầu, thấp giọng mở miệng. Hình như vận khí xảy ra chút vấn đề, đã vài ngày không thấy. Hứa Thanh nhíu mày, tản ra cảm giác khắp lồng giam, đứng dậy tìm kiếm trong từng cái lồng giam. Cuối cùng hắn dừng bước ở một tóc nhỏ, nhìn thấy Tiểu Đăng Hải đang nằm hấp hối ở đó. Trên người Tiểu Nam Hải dính đầy vết dơ bẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô cùng bẩn, thân thể mơ hồ, đồng thời cũng hiện ra vẻ suy yếu trước đó chưa từng có. Trạng thái của nó thật không tốt, hình như rất đau đớn, đau tới mức thân thể liên tục run rẩy. Nhìn thấy Hứa Thanh đi tới, nó miễn cưỡng ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ uể oải và đôi mắt cũng khó khăn lắm mới hé ra được, nhưng vẫn lộ ra nụ cười về Hứa Thanh, cố gắng muốn đứng lên, đi theo hắn để tiếp tục thủ hộ. Nhưng nó không làm được, cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn Hứa Thanh, hé miệng như muốn nói gì đó, nhưng lại không nói đến lời. So sánh với Tiểu Nam Hải hoạt bát ngày xưa, lúc này nó quả thực khiến cho người ta theo bản năng dâng lên cảm giác thương cảm mãnh liệt. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát Tiểu Nam Hải. Hắn dần dần nhìn ra, thứ khiến cho Tiểu Nam Hải thống khổ chính là một đám hắc khí đang chạy trong cơ thể nó. Những tia hắc khí kia ảnh hưởng tới Tiểu Nam Hải, cũng đang thay đổi nó. Lúc này, anh tử và lão tổ Kim Cương Tông cũng đều hiện hóa ra ngoài. Kẻ trước tò mò quan sát Tiểu Nam Hải, kẻ sau lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chủ tử, căn cứ phán đoán ta từ trong sách cổ, ta đại khái có thể đoán ra tình huống của nó. Lão tổ Kim Cương Tông thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn sang. Nó đang bị ô nhiễm, chắc nó đi tới địa phương không biết nào đó, gặp thứ đồ vật không sạch sẽ. Tiểu Nam Hải nghe vậy suy yếu gật đầu. Lão tổ Kim Cương Tông thấy suy đoán của mình trở thành sự thực, nhất thời biết biểu hiện của mình đã đến. Vì vậy thần sắc nghiêm nghị cúi đầu nhìn Hứa Thanh. Chô tử, căn cứ kinh nghiệm của ta, hết thảy những thứ không sạch sẽ tà vật đều có thể dùng sấm sét khắc chế. Nếu chủ tử cho phép, tiểu nhân có thể thử dùng lôi kiếp của bản thân, tinh lọc ô nhiễm của nó. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn cũng không biết gì về vận khí, cũng không biết làm thế nào để giúp đỡ Tiểu Nam Hải giảm bớt đau đớn. Nhưng hắn nghĩ tới cung chủ. Cung chủ có biết ngươi tồn tại ở đây không? Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Nam Hải gật đầu. Có biết trạng thái bây giờ của ngươi không? Hứa Thanh hỏi. Tiểu Nam Hải suy yếu, giơ tay múa may một chút. Hứa Thanh nhíu mày nhìn không hiểu. Anh tử đột nhiên mở miệng. Hình như nó nói cung chủ biết đã giảm bớt đau khổ cho nó, nghỉ ngơi, rất nhanh khỏi. Anh tử hiển nhiên từng có kinh nghiệm ở phương diện này, cho nên mơ hồ xem hiểu một chút. Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, thân thể càng thêm vô lực, ánh mắt cũng chậm rãi muốn nhắm lại. Hứa Thanh trầm ngâm, nhìn vẻ mặt khó chịu của Tiểu Nam Hải, hắn cho phép lão tổ Kim Cương Tông thử nghiệm một chút. Lão tổ Kim Cương Tông nghe vậy lập tức giơ tay, lòng bàn tay lập tức xuất hiện tia chớp màu đỏ, cẩn thận tới gần Tiểu Nam Hải, dẫn ra một tia lôi kiếp. Theo sấm sét dung nhập, toàn thân Tiểu Nam Hải chấn động, hắc khí trong cơ thể đúng là thiếu đi một tia. Mắt thấy hữu hiệu, lão tổ Kim Cương Tông gia tăng thêm sấm sét. Rất nhanh, hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải không ngừng giảm bớt, mà sự suy yếu của nó cũng chậm rãi tiêu tán, bắt đầu khôi phục. Chỉ là phương pháp này cũng không cách nào diệt sạch hắc khí, cho nên trong cơ thể Tiểu Nam Hải vẫn có một đám hắc khí, không cách nào bị đuổi hết, vẫn còn đang tràn ra thêm như cũ. Nhưng cuối cùng có thể hóa giải đau đớn cho nó, cho nên rất nhanh Tiểu Nam Hải liền vui sướng đứng lên, xoay vòng quanh Hứa Thanh, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn một tia hắc khí trong cơ thể Tiểu Nam Hải, Hứa Thanh cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như công chủ đã phát hiện việc này, vậy đây không phải việc hắn có thể xử lý. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vào ngày hôm sau khi Hứa Thanh lần nữa đến nhà tù 132 khu đình, Tiểu Nam Hải đã hoàn toàn khôi phục, hắc khí trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, lại trở nên vui vẻ như thường ngày. Hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu, Hứa Thanh cũng bắt đầu như ngày trước. Ngày trực nhà tù, đêm muộn thì kiếm quân công. Chỉ là mặc dù quân công không ngừng tăng thêm, nhưng vẫn chênh lệch không ít với số lượng mà Hứa Thanh cần. Cho đến trong đêm ngày hôm nay khi hắn vừa muốn ra ngoài kiếm quân công, bỗng nhận được truyền âm của Khổng Tường Long. Hứa Thanh, ngươi tới kiếm các đi. Ta tới đó tìm ngươi, quân công nhiệm vụ lần trước đã được phát rồi. Tinh thần Hứa Thanh chấn động. Rất nhanh, hắn đứng ở cửa kiếm các, nhìn thấy Khổng Tường Long bay tới từ chấp kiếm cung. Trông thấy Hứa Thanh, Khổng Tường Long cười ha ha, trực tiếp ném cho Hứa Thanh một túi chữ vật. Hè hè, bên trong có hai vật phẩm, một cái là chứng minh quân công, ta đã giúp ngươi ghi chép nhiệm chứng xong rồi. Ngươi chỉ cần dung nhập vào bên trong kiếm lệnh của bản thân, có thể gia tăng quân công tương ứng. Một cái khác là lễ vật ta đáp ứng tặng ngươi. Còn nữa, trong khoảng thời gian này ta suy nghĩ một chút về cách xuất thủ của ngươi. Ta nghĩ rằng nếu như ngươi hấp thụ dị chất vào bên trong quỷ thủ, vậy uy lực của nó sẽ càng lớn hơn. Bản thân quỷ thủ chính là dị tộc, cho nên như vậy ngươi cần phải cân bằng dị chất trong cơ thể. Đây là một cách đề nghị của ta. Ngươi trở về có thể thử xem. Không nói nữa, ta có việc phải đi tới Hồng Ngục Tư một chuyến. Hai, công chủ triệu kiến nên cần phải đi ngay. Khổng Tướng Long thở dài chắp tay về phía Hứa Thanh, sau đó không đợi Hứa Thanh nói cái gì, liền vội vã rời đi. Nhìn qua bóng lưng Khổng Tướng Long, đáy lòng Hứa Thanh nói cảm tạ. Chắp tay, cúi đầu. Sau khi trở lại kiếm các, hắn mở túi trữ vật ra. Bên trong hoàn toàn chính xác có hai vật phẩm. Ngoại trừ ngọc giản chứng minh quân công, còn có một khối băng màu lam. Khối băng này là do pháp thuật hệ băng tạo thành, trong đó vây phong ấn một quả tim. Quả tim kia hơi mờ, nếu không cẩn thận quan sát rất khó phát hiện, và lại cũng không phải vật chết, nó mang theo một tia sinh cơ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ, hắn nhận ra thứ này, đây là quả tim của quỷ u tộc. Hứa Thanh cũng không xa lạ gì quỷ u tộc, năm đó từng bắt giữ qua một tên, cuối cùng tên đó có bị hắn luyện hóa. Thực tế thì cũng chính việc này mới khiến cho thất gia có linh cảm, sau đó tạo ra quỷ u đoạt đạo công. Mà lần luyện hóa đó cũng khiến cho thân thể Hứa Thanh có đủ căn bản để tu luyện quỷ u đoạt đạo công. Sau đó thất gia thông qua ngón tay của Hoàng Nhất Khôn, Huyền U Tông, có linh cảm, có khả năng thực hiện. Hơn nữa còn có một khỏa quỷ u tâm trong cơ thể Tư Mã Như, Liệp Dị Môn, cùng với phương pháp đoạt đạo của vô số tông môn, cuối cùng mới thành công sáng tạo ra công pháp quỷ u đoạt đạo công này. Cho nên từ lý luận mà nói, trái tim của quỷ u tộc có thể cường hóa cho quỷ u đoạt đạo công. Chỉ là số lượng quỷ u tộc quá ít, và lại lấy tu vi bây giờ Hứa Thanh, quỷ u tộc cảnh giới trúc cơ không có ý nghĩa lớn lắm. Hắn cần quỷ u tâm của Kim Đan. Quả tim bị phong ấn trong khối băng này chính là đến từ quỷ u tộc Kim Đan cảnh. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long rời đi. Với hắn mà nói, lễ vật này rất trọng. Hồi lâu sau, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, nhìn qua khối băng và trong mắt lộ ra quyết đoán, nhanh chóng vận hành quỷ u đoạt đạo công. Rất nhanh, cánh tay liền trở nên hơi mờ. Không chần chờ chút nào, Hứa Thanh giơ tay phải hơi mờ lên, đưa vào trong khối hàn băng. Ngay lập tức xuyên thấu, túm tới quả tim ở bên trong. Một khắc đụng tới, thân thể Hứa Thanh chấn động. Quỷ u tâm bị phong ấn trong khối băng màu lam truyền ra sự vùng vẫy mãnh liệt. Trong mơ hồ còn có tiếng phảng phất gào thét vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh, lộ ra sự điên cuồng. Nhưng theo đôi mắt Hứa Thanh chất động ánh sáng âm u, tay phải hung hăng túm đấy, luồng lực lượng bài xích quả tim kia bị hắn mạnh mẽ chấn áp. Mắt thường có thể thấy quỷ u tâm tiêu tán, một lát sau liền hoàn toàn tan biến, liền bị Hứa Thanh dung nhập vào trong công pháp bản thân. Sau một khắc, trong đầu Hứa Thanh hiện ra rất nhiều mảnh vỡ ký ức hỗn tạp, như gió bão nổ vang trong tâm thần của hắn. Đây là ký ức sót lại từ chủ nhân của quả quỷ u tâm kia. Trong đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc điên cuồng, dường như không cam lòng bị cắn nuốt, muốn tách ra khỏi thức hải Hứa Thanh, Nhưng theo Hứa Thanh hừ lạnh một tiếng, quỷ đế trong thức hải điền tràn ra tia sáng mãnh liệt. Nháy mắt tiếp theo, những mảnh vỡ ký ức này đen bị nghiền ép dễ như trở bàn tay, tan thành mây khói, sau đó quỷ u đoạt đạo công của Hứa Thanh cũng tự động vận hành. Dần dần, không phải là tay phải trở thành hơi mờ, mà vào thời khắc này, tay trái hắn cũng bắt đầu cải biến. Cho đến sau nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thở sâu giơ hai tay lên. Hai cánh tay của hắn đều đã trở thành hơi mờ, kể từ đó về sau, khi hắn triển khai quỷ u đoạt đạo công, sẽ càng thêm linh hoạt, và lại tốc độ hấp thu cũng sẽ nhanh hơn. Nhìn qua hai tay, trên mặt Hứa Thanh lộ ra vẻ thỏa mãn, nghĩ đến việc ngưng tụ dị chất như Khổng Tường Long nói. Có lẽ cũng có thể dùng độc. Hứa Thanh thì thào. Cũng không ổn, như vậy chẳng khác gì nói rõ địch nhân ta có sở trường dùng độc, và lại độc của ta phân chia tứ tán thì hiệu quả càng tốt hơn. Đương nhiên, thi thoảng cũng có thể dùng như thế. Như vậy, ta có thể tạo thành một loại mê hoặc, khiến lực chú ý người khác tập trung trên hai tay, từ đó không để tới độc tràn ra bốn phía. Trong khi Hứa Thanh đang muốn cải biến mạch suy nghĩ, Ngọc Giản truyền âm của hắn đột nhiên chấn động. Tiếng đầu tiên truyền đến là tiếng thở rất dài. Sau tiếng thở dài là giọng nói mang theo vẻ u oán của đội trưởng truyền ra. Hề, Tiểu Thanh à, ngươi thay lòng rồi. Hứa Thanh sững sờ. Ngươi có thể bội tình bạc nghĩa với những nữ tử kia, nhưng ta là đại sư huynh của ngươi, ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta từng nói là huynh đệ, cùng nhau đồng hành kiếp này, nhưng cuối cùng lại là ta một thân một mình gánh vác toàn bộ. Sự ui oán của đội trưởng hình như có thể xuyên thấu qua Ngọc Giản, tràn nhập vào trong kiếm khắc của Hứa Thanh thật lâu không tiêu tan. Đại sư huynh. Hứa Thanh chần chờ một chút, vừa mới truyền ra âm thì tiếng thở dài thứ hai của đội trưởng lại vang vọng. Nếu không phải ta làm việc trong công bạc ti, nhìn thấy quân tông Tiểu Thanh ngươi đột nhiên nhiều hơn một con số lớn, ta cũng không biết. Không có việc gì đâu Tiểu Sư Đệ à, đại sư huynh chúc ngươi, hy vọng ngươi và Khổng Tướng Long có thể trăm năm hòa hợp. Hứa Thanh cảm thấy đại sư huynh càng nói càng hồ đồ, bắt đầu nói nhảm, mà cái giọng này của đại sư huynh nhất định là đang có chỗ cầu hắn, vì vậy liền nhàn nhạt mở miệng. Đại sư huynh, ngươi thiếu linh thạch hả? Tiểu Thanh, trong mắt ngươi, đại sư huynh là hạng người như vậy sao? Bên trong Ngọc Giản truyền tới tiếng hừ lạnh của đội trưởng. Được, đại sư huynh, nếu ngươi không thiếu vậy thì thôi. Hứa Thanh bất sở vi động, bình tĩnh mở miệng. đừng, thật ra thì ta cũng không thiếu nhiều lắm. Bên trong Ngọc Giản truyền tới tiếng ho khan vội vàng của đội trưởng. Y thực sự đang thiếu đình thạch. Chủ yếu là do ta mua tình báo tiêu hao khá lớn. Nhưng mà Tiểu Thanh ngươi yên tâm đi. Tất cả tiêu hao đều là xứng đáng. Bên trong Ngọc Giản truyền ra tiếng cười của đội trưởng. Ta nói với ngươi, nếu như lần này ta thành công, chúng ta sẽ hoàn toàn phát tài. Ngươi ra ngoài đều sống đều chết, làm nhiệm vụ 10 năm, cũng kém hơn lần này của chúng ta. Cho nên, ta cần Tiểu Sư Đệ tài trợ một chút. Giọng nói của đội trưởng mang theo đắc ý, càng thể hiện ra ước mơ khát vọng đối với tương lai. Hứa Thanh nghe vậy cũng có chút hiếu kỳ, lấy hiểu biết của hắn với đội trưởng, quả thực có khả năng đúng như ý nói. Nhưng mà trình độ điên cuồng nhất định cũng cực lớn. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút, liền đồng ý tài trợ đinh thạch. Bây giờ đinh thạch của hắn cũng còn nhiều, chủ yếu là thiếu quân tông. Vì vậy, sau khi nói vài câu cùng đội trưởng, vốn định đưa cho đội trưởng hoặc là để đối phương tới đấy. Nhưng không biết đội trưởng đang bận rộn cái gì, nói tối nay không có thời gian. Vì vậy, hai người ước định ngày mai gặp mặt ở Hóa Yêu Tông. Đồng thời, Hứa Thanh còn nói cho đội trưởng việc có thể dùng quân tông của Chấp Kiếm Cung để học tập công pháp của Tam Đại Tông. Sau khi đội trưởng nghe được, thì hứng thú không nhỏ. Còn trong việc này, sao ta không nghe thế nhỉ? Ta biết rồi, đây là tiểu tâm tư của Tam Đại Tông. Nếu như đứng trên lập trường của Chấp Kiếm Cung, vậy Chấp Kiếm Cung tất nhiên không quá hy vọng chấp kiếm giả dưới trướng đều đến từ Tam Đại Tông. Bây giờ tạm thời không có, nhưng nếu cứ trường kỳ như vậy, tương lai sẽ lưu lại một ít tai họa ngầm. Cho nên không hề tuyên truyền công khai về việc có thể sử dụng quân tông học tập công pháp của Tam Đại Tông, mà xuất phát từ ý chí tự nguyện riêng cũng sẽ không ngăn cản việc này. Nhưng nếu đứng trên lập trường của Tam Đại Tông, dĩ nhiên bọn họ hy vọng toàn bộ chấp kiếm giả đều có liên quan với mình, cho nên việc này truyền công pháp ra bên ngoài Về tổng thể mà nói, chấp kiếm cung cường thế, vậy nên Tam Đại Tông bắt buộc phải buộc chặt cùng chấp kiếm cung. Đây cũng là đạo sinh tồn của Tam Đại Tông. Đội trưởng phân tích rất là hoàn chỉnh. Hứa Thanh nghe xong cũng gật đầu, hắn cảm thấy đội trưởng nói có đạo lý. Sau khi hai người ước định thời gian gặp mặt sáng sớm, dưới sự chờ mong của đội trưởng, cả hai kết thúc truyền âm. Để Ngọc Giản truyền âm xuống, Hứa Thanh tiếp tục cân nhắc tới việc tăng cường hai tay khi dùng quỷ u đoạt đạo công. Về phần dung nhập dị chất, thật ra thì không cần thiết chỉ dung nhập dị chất hoặc là độc. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, theo tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể chấn động, lực lượng độc cấm tản ra và dung nhập hai tay. Hai tay lập tức tràn ra nồng đậm chất độc, tiếp theo lại tan biến, lại hóa thành dị chất thuộc về riêng hắn. Tiếp theo là tòa thiên cung thứ tư chấn động, hai tay Hứa Thanh biến thành màu tím, lực lượng tử nguyệt tràn nhập trong hai tay. Biến hóa thế này trong cuộc chiến sinh tử có thể khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị, vào thời khắc mấu chốt có thể tạo thành một kích chí mạng. Hứa Thanh suy nghĩ về phương thức sử dụng. Từ trước cho tới bây giờ, khi xuất thủ đều là hắn ẩn giấu. Cùng với xuất kỳ bất ý, cái này liên quan tới quá trình phát triển từ khi còn bé của hắn, cũng liên quan tới phong cách đệ thất phong của Thất Huyết Đồng. Thời gian cả đêm, Hứa Thanh đều đang đắm chìm trong việc điều chỉnh quỷ u đoạt đạo công. Ngày hôm sau, hắn không đi hình ngục ti mà lại xin nghỉ 3 ngày, đi tới Thái Hư Hóa Yêu Tông. Từ cách làm của Tam Đại Tông của Phong Hải Quận, vị trí Thái Hư Hóa Yêu Tông nằm ở phía tây nam của quận đô, chiếm diện tích không nhỏ. Bên đó quanh năm mở ra rất nhiều đại trận truyền tống, khiến cho những sơn môn đặc thù dù có cách quận đô một chút phạm vi nhưng vẫn có thể bảo trì liên quan mật thiết cùng quận đô. Mà sứ mạng của phân tông ở trong đó chỉ có một, đó chính là phục vụ chấp kiếm giả. Lúc Hứa Thanh đến thì thấy rất nhiều chấp kiếm giả đang ra ra vào vào, mà đội trưởng đã tới từ sớm, y ngồi xổm cách đó không xa, vừa ăn táo vừa vẫy tay với Hứa Thanh. Tiểu Thanh, bên này. Hứa Thanh đi tới, đội trưởng ném tới một quả táo. Hứa Thanh tiếp nhận cắn một miếng, đưa đinh phiếu cho đội trưởng. Sau khi nhận đinh phiếu, đội trưởng vô cùng phấn khởi, dùng sức cắn quả táo một cái, thân thân bí bí mở miệng. Tiểu sư đệ, ngươi yên tâm, dựa theo tính toán của ta, thời gian làm đại sự không xa nữa. Mạo hiểm cỡ nào? Hứa Thanh hỏi. Không có bất cứ mạo hiểm gì. Đội trưởng bộ dáng giống như ta đã tính trước tất cả. Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ, thế này có nghĩa là nguy hiểm vô cùng lớn. Không nói nữa, ta muốn đi tìm Hồ Kiếm Vũ. Tên này tốn không ít đinh thạch, thông qua quan hệ của ta mà được tham gia một cái khảo hạch dự quyết chấp kiếm giả. Hôm nay phải tiến vào nghi đế đại đế tự vấn lương tâm. Đêm qua ta đã cho gá những tài liệu trong đầu ta lúc trước, để cho gá cảm thấy tiền này có giá trị. Đội trưởng đứng lên. Ta nhìn ra một kết quả một cái, xem gã có phải tương tự một trượng như ta hay không. Trong mắt đội trưởng lộ ra vẻ chờ mong, hào hứng bừng bừng rời đi. Hứa Thanh lặng lẽ liếc mắt nhìn bóng lưng đội trưởng. Hắn cảm thấy đội trưởng nhất định là có cừu oán cùng Ngô Kiếm Vũ, nếu không tại sao liên tục lừa một người tận hai lần. Sau khi đưa mắt nhìn bóng dáng đội trưởng đi xa, Hứa Thanh đi vào trong Thái Hư Hóa Yêu Tông. Phân tông của Thái Hư Hóa Yêu Tông thành lập trong quận đô có tạo hình tổng thể là vòng tròn. Từng vòng có kiến trúc vần quanh, tạo thành một trận pháp đặc thù bậc cao thuộc về kỳ tông. Mà trên từng cái kiến trúc đều có khắc bộ dáng của con hung thú quái dị, có con dữ tận hung tàn, có con yên bình, yên lành. Chúng nó phần lớn đều sinh ra trong cấm khu, cũng có một số là dị tộc. Nhưng trong lý giải của Thái Hư Hóa Yêu Tông, những yêu thú này đều là một loại yêu quái. Mà nơi học tập Hóa Yêu Quyết là bên trong nội bộ truyền pháp điện. Điện này không phải đại điện ý nghĩa thông thường kia, mà là một cái phòng kết cấu bằng đá, từng gian độc lập không hề can thiệp lẫn nhau. Số lượng không sai biệt lắm, trên trăm. Sau khi tiêu hao quân công nhất định, Hứa Thanh được đệ tử Thái Hư Hóa Yêu Tông dẫn tới đây, sau đó lựa chọn một phòng đi vào. Trong phòng, Hứa Thanh nhìn thấy trên mặt đất có khắc trận pháp cùng một tấm bia đá. Tấm bia đá không phải rất cũ kỹ, không ẩn chứa quá nhiều nét tan thương, cũng không có bao nhiêu dấu vết năm tháng trôi qua, nhưng phù văn phía trên lại hiện ra nét cổ xưa. Hiển nhiên tấm bia đá này thác ấn mà thành, không phải tấm bia đá bản gốc chân chính. Nhưng nếu nó đã có thể được để ở chỗ này, vậy thì cho dù thác bản hay không, cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc cảm ngộ công pháp. Cho nên sau khi Hứa Thanh xem xét qua liền khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua tấm bia đá hít một hơi sâu, trong mắt lộ vẻ kiên định. Cảm ngộ cần tốn quân công quá nhiều, thời gian cảm ngộ tổng cộng 3 ngày, tốt nhất chỉ có thể một lần duy nhất thành công. Hy vọng hóa yêu quyết này đúng với phán đoán của ta, có thể khiến Quỷ Đế Sơn của ta huyễn hóa ra ngoài. Hứa Thanh không chần chờ, nhắm mắt một cái, lập tức cảm giác tản ra dung nhập vào tấm bia đá phía trước. Nháy mắt khi dung nhập vào tấm bia đá, hắn dường như nghe thấy từng tiếng gào thét tới từ năm tháng viễn cổ vang vọng trong tâm thần. Những tiếng gào thét này càng lúc càng mãnh liệt, tựa như phong bạo, lập tức bao phủ lấy hắn. Thân thể Hứa Thanh chấn động một cái, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng truyền tống bộc phát. Cái này hoàn toàn khác với lần cảm ngộ trước giờ của hắn. Hứa Thanh chợt mở mắt, phát hiện bây giờ trước mắt hắn rõ ràng là một mảnh hư vô. Mà chỗ Hứa Thanh đã không phải căn phòng cảm ngộ của Thái Hư Hóa Yêu Tông, đã bị truyền tống đến một cơ thể của một con cá hơi mờ. Con cá này khoảng 10 trượng. Một số bộ vị có dán phù văn màu đen. Phía trên vẽ một gương mặt đang thút thít nỉ non. Trong mơ hồ còn có tiếng khóc vang vọng, đang trôi nổi dạo chơi trong hư vô phía trước. Trước con cá có một cái đèn lồng màu đục, ánh sáng tràn ra u minh, tựa như một đoàn quỷ hỏa giữa hư vô chỉ dẫn phương hướng. Tâm thần Hứa Thanh chấn động, một màn này vượt quá dự liệu của hắn, mà ngay khi sắc mặt hắn biến hóa tràn nhập cảnh giác và đứng lên trong cơ thể con cá, bỗng có một giọng nói tang thương vang vọng bên trong cơ thể. Thí luyện giả Hóa Yêu Quyết, nơi mà ngươi tới lúc này chính là địa phương cảm ngộ Hóa Yêu Quyết chân chính, chỗ đó tên là Thái Hư Giới. Thái Hư Giới là một mảnh vỡ thế giới thần bí khó lường, được Thủy Tổ Tông Môn chúng ta phát hiện trong lúc vô tình. Một khắc ngươi đã hoàn thành khế ước cùng Thái Hư Giới. Một khi thành công, từ đó về sau ngươi liền có thể có được khả năng hóa yêu. Hóa yêu quyết không cần cảm ngộ, chỉ nhìn khế ước. Cảm ngộ chân chính phải nhìn sau khi ngươi ký khế ước thành công. Tương lai vận chuyển hư hành, yêu quái tới trong thức hải. Trên thực tế thì nguyên lý hóa yêu chính là mượn nhờ lực lượng Thái Hư Giới giúp người huyện hóa yêu quái trong thức hải ra ngoài. Cho nên mới có loại khế ước này. Ký khế ước này cũng không phải nhất định thành công. Nó còn tồn tại xác suất thất bại rất lớn. Với cả Thái Hư Giới rất xảo trá, cuối cùng có thể thuận lợi tạo thành khế ước hay không phải xem tạo hóa của người. Nhưng hãy nhớ đấy, đây là tuyệt mật tông ta, không thể truyền ra bên ngoài. Người vi phạm nhất định bị trừng phạt. Bất kể thành công hay thất bại, sau khi ngươi vào Thái Hư Giới, mặc niệm quy ngư là có thể trở về nơi này. Chúc người may mắn. Trong mắt Hứa Thanh lóe ra tinh mang, hắn nghe giọng nói tang thương này thực sự không phải đang truyền lại cho hắn. Từ ngữ khí đối phương có thể nhìn thấy, đây là thanh âm được lưu lại từ trước. Ngay khi trong lòng Hứa Thanh đang có suy tư, con mắt của hắn bỗng ngưng tụ, hắn nhìn thấy phía xa trong hư vô xuất hiện một cái tượng đá một mắt vô cùng lớn. Ngực tượng đá có một lỗ thủng quy tắc xuyên suốt thân hình. Về phần mặt tượng đá thì là một mảnh mơ hồ, chỉ có cái miệng lớn mở ra coi như rõ ràng, từ xa nhìn tới tựa như cửa vào một thế giới. Cùng lúc đó, con cá chở Hứa Thanh trực tiếp nhảy lên, lướt lên trước mặt tượng đá. Sau khi tới đây thì thân thể con cá hơi mờ vào co quắp một chút, sau đó phun ra một cái bong bóng phía ngoài. Thân thể Hứa Thanh bên trong cái bong bóng này đi vào bên trong miệng tượng đá. Trong nháy mắt tiếp theo, trước mặt Hứa Thanh hiện ra một thế giới vượt qua hắn tưởng tượng. Phiến thế giới này tràn nhập sương mù mỏng manh, trong sương mù truyền tới từng trận xì xào bàn tán, còn có một thứ làm cho người ta cảm thấy âm u, quỷ dị, đó là một vật màu trắng thật lớn, chậm rãi trôi nổi trước mặt Hứa Thanh. Thứ đầu tiên chiếu vào trong mắt Hứa Thanh là một mảnh nếp vuốn như từng trận gợn sóng, tiếp theo càng lúc càng lớn, cuối cùng hiện hình ra trọn vẹn hình dáng. Thế mà là một cái đại não thật lớn. Ở trên chẳng những tồn tại những nếp vuốn, ở giữa rõ ràng còn có một cái rãnh mương, đồng thời bên cạnh đại não còn có hai cái tiểu não hơi nhỏ màu nâu. Thoạt nhìn thôi cũng thấy mà giật mình. Nó trôi nổi lơ lửng ở trong sương mù, có thể thấy phía dưới đại não còn có một mảnh những tơ mạch, tựa như mạch máu lại như dây thần kinh, như là đám nhánh cây đâm lộn xộn. Trong thế giới sương mù này không phải chỉ có một cái đại não lớn như vậy. Con người Hứa Thanh co rút, thả mắt nhìn. Số lượng đại não trong sương mù rất nhiều, chúng trôi lơ lửng trong sương mù, phập phồng liên miên. Giờ phút này chung quanh hắn có đến mấy trăm cái xuất hiện, mà chỗ sâu trong sương mù càng nhiều thêm. Số lượng tổng thể không cách nào thống kê được. Nhưng mà những đại não này đều đang ngọ nguậy, giọng xì xào bàn tán kia chính là do chúng truyền ra. Hè, lại một người nữa tới. Nói nhỏ thôi, không nên dọa hắn. Xa xa còn có một người, không biết họ có biết hay không. Không biết, ta thấy những bộ dáng này hình như ăn rất ngon. Nghe nói hư vô tộc đang muốn khai chiến, chúng ta phải cẩn thận một chút. Đi đến đây đi, lựa chọn ta đi. Chúng ta cùng ký khế ước. Người muốn hóa yêu đúng không? Ta có thể thực hiện giúp người, chỉ cần người đưa một đoạn ký ức cho ta. Bất luận một đoạn ký ức nào đều có thể hiến tế cho ta. Chỉ cần ta thỏa mãn, sẽ ký khế ước cùng người. Tất cả giọng nói giống như đều đang mở miệng sát bên tai, vô cùng quỷ dị. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm. Cũng là lần đầu hắn gặp phải loại cảm ngộ công pháp như thế. Sau khi hắn lạnh nhạt nhìn bốn phía, một cái đại não bỗng bay tới phía hắn. Chúng nó đều đang lừa ngươi, thậm chí muốn ăn không của ngươi. Ngươi ký khế ước cùng ta đi. Ngươi chỉ cần giơ tay có thể chạm tới là được. Ta chỉ muốn một đoạn nhắn ký ức của ngươi. Cho ta đi, ta rất đói. Nhanh cho ta. Cho ta. Đại não kia truyền ra giọng nói từ tâm thần, hiện thực sự khát vọng và vẻ tham lam. Trong lúc nói chuyện thì đại não còn đang nhanh chóng nhúc nhích, cực kỳ buồn nôn. Đừng có tin nó đã lừa gạt rất nhiều người rồi. Lúc trước nó nuốt tươi khiến một vị đồng bạn của ngươi thành người không có bất cứ trí nhớ gì. Đừng kế cước khí với nó. Đúng vậy, nó rất giàu hoạt. Ngươi chọn ta đây này, ta chỉ ăn một chút. Cho ta, cho ta, chọn ta. Ta đói, ta muốn ăn. Nếu như ngươi không chọn ta, ta sẽ không cho ngươi rời khỏi. Bốn phía thoáng cái rất nhiều giọng nói, hơn 10 cái đại não bay thẳng đến phía Hứa Thanh và bao vây chung quanh hắn, lộ ra khát vọng, đồng thời cũng không thèm che giấu ác ý và vẻ tham lam. Hứa Thanh trầm mặc, hắn nghĩ đến nội dung mà giọng nói tang thương kể trên đường đến. Nơi đây là một mảnh vỡ thế giới kỳ dị tên là Thái Hư Giới. Ký kết hữu ước cùng nơi đây liền có thể triển khai hóa yêu thuật. Mà bây giờ nhìn phương pháp ký kết kế ước, chính là để cho một trong những đại não này ăn tươi một đoạn ký ức của mình, còn phải cần thỏa mãn. Đây chính là chỗ xảo trá, bởi vì thỏa mãn hay hài lòng đều do chúng nói. Ký ức à? Hứa Thanh nhào mắt bỗng nhiên nhìn cái đại não lộ ra ác ý cường liệt nhất, nhẹ giọng mở miệng. Ta chọn người. Nói xong Hứa Thanh giơ tay. Cái đại não kia không nhúc nhích, nháy mắt đã đến chạm với bàn tay Hứa Thanh. Như vậy ngươi muốn cho ta một đoạn ký ức nào của ngươi? Theo lời nói truyền ra, một tổ khí tức tà ác tham lam bám thẳng đến tâm thần Hứa Thanh. Nhưng hình như nó không thể chủ động lựa chọn, cần phải do Hứa Thanh chọn ký ức. Ký ức ta cho ngươi chính là ký ức liên quan tới nhà tù 132 khu đình. Thứ mà ta không thể nhớ được, để xem ngươi lưu lại nhớ được hay không. Thưởng thức thật tốt. Trong mắt Hứa Thanh mang theo cảm giác lạnh như băng, nhẹ giọng mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, đại não đang đụng chạm với bàn tay Hứa Thanh, cảm ứng, nó đột nhiên thân thể run lên. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 92 của bộ truyện Quang Âm Trường Mại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye.